Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1255, Tứ Thánh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Trung Thuật Vũ đã rút ra một thanh trường kiếm, mặc dù luôn miệng nói rằng không quan tâm, không coi Lâm Mang ra gì, nhưng trong lòng thì cực kỳ coi trọng. Đằng sau danh tiếng lẫy lừng thì không phải hư danh, Lâm Mang có thể tung hoành ngang dọc trên giang hồ như vậy thì làm sao có thể đơn giản, hắn ta không ngu ngốc đến vậy. Trung Thuật Vũ bế quan mấy trăm năm, rất ít khi ra tay trên giang hồ, nhưng lúc này khi vừa ra tay, thì chiêu thức lại sắc bén tàn khốc. Một kiếm được vung ra, giống như một con sóng lớn cuồn cuộn, xé toạc bầu trời, kiếm khí kinh khủng tàn phá khắp nơi. Ngay khoảnh khắc này, Trung Thuật Vũ thậm chí còn điều động lực lượng của trận pháp xung quanh, trong trận pháp ngưng tụ thành một tia sét màu tím, sau đó cuốn về phía Lâm Mang. Ầm ầm, những tia sét dày đặc bao trùm khắp chiến trường, nguyên khí thiên địa hỗn loạn, tụ thành từng cơn bão lớn. Ngay sau đó, ánh đao bá đạo tuyệt luân chém tới ngay lập tức, chém nát những tia sét đầy trời, giống như một màn trời được một nhát chém nát, bị xé toạc ra, chia thành hai bên, sức mạnh của đao không hề suy yếu, thẳng đến Trung Thuật Vũ. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va vào nhau, đao và kiếm va chạm. Chạm vào nhau rồi tách ra, hai cường giả cảnh giới võ tiên tam cảnh ra tay, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nổ lớn, ầm ầm, nguyên khí thiên địa tản ra tứ phía, sóng khí cuồn cuộn, toàn bộ núi non của Tứ Thánh Giáo đều rung chuyển dữ dội, giống như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiếng đao kiếm hòa lẫn vào nhau truyền khắp tứ phương tám hướng. Lâm Mang hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa vung đao chém xuống, một nhát đao đơn giản, nhưng trong đó lại giống như chứa đựng sức mạnh của toàn bộ thiên địa. Sắc mặt Trung Thuật Vũ hơi thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, theo bản năng né tránh. Lần chạm trán đầu tiên, Trung Thuật Vũ đã rơi vào thế bất lợi, thân hình lùi lại mấy bước trên không trung, nhưng Lâm Mang lại không hề có ý định buông tha hắn ta, hắn đuổi theo sát. Vung đao chém ra, quy tắc thiên địa hỗn loạn, sắc mặt Trung Thuật Vũ sa sầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đã đủ coi trọng Lâm Mang, không ngờ vẫn đánh giá thấp thực lực của tên này. Ngay lúc này, Lâm Mang cười lạnh một tiếng, trong mắt dường như hiện lên một vòng xoáy, nuốt chửng mọi thứ. Huyết hải cuồn cuộn, thần thông, ma hải. Lập tức, từng luồng tâm ma huyễn ảnh từ huyết hải hiện lên, gầm thét lao về phía Trung Thuật Vũ. Những bóng ma quỷ này đều là tâm ma của hàng vạn đệ tử ở Kiếm Sơn cùng Đại Chí Thiền Tự Tây Vực hội tụ lại. Lúc này, vạn ma cùng xuất, đệ tử Tứ Thánh Giáo trong sân đều bị ảnh hưởng, tâm thần hỗn loạn, tàn sát lẫn nhau. Trung Thuật Vũ giật mình, thật là thủ đoạn vô cùng hiểm độc. Trung Thuật Vũ cầm kiếm, vô số kiếm khí sắc bén bao quanh trong không trung, tụ lại ở xung quanh anh, nâng kiếm lên, chém ra. Thần thông, kiếm băng, thanh trường kiếm trong tay Trung Thuật Vũ nở ra những phù văn đỏ tươi. Phía sau xuất hiện hàng loạt hình bóng khổng lồ, Long Ngâm thét dài, Bạch Hổ hí vang, Chu Tước thét dài, Huyền Vũ giận dữ gầm lên. Bốn bóng hình hư ảo to lớn của thánh thú đột nhiên xuất hiện. Trong Tứ Thánh Giáo vẫn luôn thờ phụng tượng bốn thánh thú, pháp môn mà giáo đồ tu luyện hầu hết đều có liên quan đến bốn thánh thú. Nhát kiếm này như thể ngưng tụ vô số kiếm khí lại, hóa thành thanh kiếm khổng lồ dài hàng trăm trượng, trực chỉ Lâm Mang mà chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, bốn thanh thú cùng xuất hiện, đao khí vỡ tan, bốn thanh thú trong chớp mắt lao xuống, nuốt chửng vô số kiếm khí, cùng lúc xông đến tấn công Lâm Mang, kèm theo sức mạnh pháp trận vô cùng to lớn, sức mạnh va chạm đã làm nổ tung hư không. Thậm chí khiến cả không gian run lên bần bật, hóa thành cơn bão nguyên khí vô biên cuồn cuộn, như thể diệt thế. Vậy, những người đang đánh nhau kịch liệt ở xung quanh buộc phải dừng lại tạm thời, nhanh chóng né tránh, một số người chỉ bị dư chấn tác động cũng ngay lập tức hóa thành tro tàn, mọi người đều hiện lên vẻ kinh sợ và hãi hùng trong mắt. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới thiên địa hay sao? Trương Tam Phong cầm kiếm đánh lui Thanh Long Sứ, nhìn lên bầu trời và thầm kinh ngạc, xem ra hiểu biết của hắn về cảnh giới thiên địa vẫn còn chưa đủ, nhưng trận chiến giữa hai người lại khiến hắn lĩnh ngộ thêm được điều gì đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, một vật thể khổng lồ từ từ xuất hiện ở khu vực do trận pháp bao phủ, đạo ma đồng nguyên, nguyên thần pháp tướng của Lâm Mang đột nhiên xuất hiện, lại còn có sự ra chỉ của một phương thiên địa, trông giống như người khổng lồ khai thiên lập địa, đầu đội bầu trời. Lúc này, quanh thân nguyên thần pháp tướng của hắn, hai luồng khí trắng đen luân phiên, pháp tướng thần thánh uy nghiêm, lại còn lộ ra vẻ hung dữ và khát máu, vừa giống tiên vừa giống ma. Màu đen và trắng này tượng trưng cho âm dương, cũng tượng trưng cho quy tắc sinh tử. Ầm ầm, cách chương.